Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầm chiếc cặp trước cửa đợi anh, anh từ từ bước ra với một bộ trang phục trường trên người. Tóc được vuốt cao, nhìn anh lúc này thật điển trai. Cô mỉm cười nhìn anh. Mình đi thôi anh, cô nói. Đợi em tí. Anh nhìn về đằng sau mà không nhìn cô nói. Cô nghe vậy cũng nhìn theo, và cô biết anh đợi ai rồi. Là cô bạn lớp bên. Anh và cô ấy có vẻ thích nhau. Dù cô và anh có hôn ước, nhưng nó không hề quan trọng với anh. Anh chỉ nghĩ đó là trẻ con mà không quan tâm. Đợi khoảng 5 phút sau thì Hà Hà chạy tới chỗ anh với một nụ cười trên môi. Từ lúc anh nhìn Hà khác hẳn lúc nói chuyện với cô, anh quan tâm hơn, nói chuyện điềm đạm hơn và lo lắng cho Hà. Thấy hai người họ như vậy nên cô ngậm ngùi nói. Thôi, em có việc nên em đi trước đây. Anh với cậu ấy đi với nhau nhé. Cô đỏ mặt vì ngại và tủi, đi qua anh. Anh nghe thấy nhưng không nói gì mà mặc kệ cô đi, rồi nhìn Hà nói. Mình đi thôi em. Lúc này Hà đang nhìn theo Mi như vẻ có lỗi, vì cô và Mi chơi cũng khá thân với nhau, nên câu nói của anh khiến cô giật nảy mình quay ra nhìn anh. Dạ vâng. Cô ngập ngừng nói rồi đi theo anh. Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ. Cả hai đi dạo bước trên con đường phố. Còn Mi thì vừa đi mà vừa nghĩ đến anh. Nó không vì hôn ước từ bé mà cô đã thích anh từ bé cơ. Cô rất thích anh. Cô đã nhiều lần nói cho anh là cô thích anh. Nhưng anh luôn nói anh chỉ coi cô như em gái thôi. Nên cô chẳng nói nữa mà âm thầm bên anh chăm sóc cho anh. Đang đi thì cô bỗng đâm sầm vào ai đó, vì cô luôn đi mà cúi gằm mặt xuống. Cô lấy tay xoa đầu mà kêu than. Trời, đau quá à? Cô ngẩng lên nhìn thì bất ngờ khi là cậu Vũ Thái. Thái cũng bất ngờ khi thấy cô, vì anh định ra rủ cô đi học. Sao mi lại đi đường này? Đường này ra trường xa lắm. Cậu lo lắng xoa đầu cô mà nói. Tại mi. Cô chưa nói xong câu thì đã bị Thái cướp lời vì anh quá hiểu Mi. Là do tên nam đó phải không? Câu nói của Thái như đánh vào tim đen của Mi. Cô liền đỏ mặt và nhanh chóng cầm lấy tay Thái mà kéo đi để cậu không nói gì thêm nữa. Thấy vậy cậu cũng đi theo mà không nói gì nữa, chỉ ngắm cô. Cậu thích cô và cô cũng biết điều đó. Thái và Mi sau 30 phút đi bộ thì cuối cùng cũng đến trước cổng trường TST. Nhưng họ đã muộn mất 10 phút và cổng đã đóng. Lúc này Mi mệt mỏi hỏi Thái. Chúng ta làm sao bây giờ? Mi lay tay cậu. Thấy vậy cậu liền ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía chỗ tường thấp khu đá bóng rồi quay ra nháy mắt với Mi. Đã hiểu ý cậu nên cô và cậu lén đi tới chỗ đó. Gương mặt hai người dù rất mệt mỏi nhưng có gì đó rất vui và thú vị. Tới đó Thái liền cúi xuống rồi nói. Trèo lên lưng tôi đi Mi, tôi đưa cậu lên. Câu nói của cậu khiến cô ngại mà nói. Nhưng sẽ bẩn áo cậu đây. Mi nói. Không sao đâu, cứ trèo lên đi, mau lên. Thái dục cô nói khiến cô ngượng ngùng mà trèo lên lưng cậu. Nhưng cô không dẫm giày lên lưng cậu mà cô đã nhanh chóng gỡ đôi giày ra và cầm ở tay. Vì cô sợ nếu áo cậu bẩn thì sẽ có lỗi chồng chất lỗi. Thái từ từ đứng dậy và trèo lên. Lúc này Mi khá sợ nên bám chặt lấy cổ cậu. Cậu mỉm cười vì thấy cô như vậy. Cô thấy xấu hổ khi ôm cổ cậu nên bỏ ra mà chỉ bám vào một chút áo. Gương mặt cô đỏ ửng lên. Thấy Mi như vậy nên cậu cố tình ngửa người ra khiến cô sợ thót tim. Nghĩ sẽ ngã nên cô nhanh chóng ôm chặt lấy cổ cậu mà hét lên. Ngã bây giờ. Cô hét lên vang hết cả một khu đó. Thấy cô hét, cậu liền nói nhanh. Cẩn thận thầy giám thị biết là toi đấy. Thái nhảy xuống cái bịch rồi nói. Giờ hai người đang ở trong sân trường. Thái dắt tay cô đi rón rén với cặp mắt luôn nhìn xung quanh xem có ai không. Thì bỗng từ đằng sau thầy giám thị ehem một cái, khiến cả cô và cậu liền chảy mồ hôi hột mà quay lại nhìn. Cả hai người xanh mặt khi nhìn thấy thầy giám thị. Dù Thái có nghịch ngợm thế nào cũng phải sợ thầy ấy hết. Dạ em chào thầy ạ. Thái ngập ngừng nói rồi nhanh chóng cầm tay cô chạy thật nhanh. Hai người nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net